Chào mọi người, Át hy vọng mọi người ủng hộ bộ truyện Cùng Phong Lạnh Vũ của bé Như Quỳnh đọc á. Bé Như Quỳnh là ung thư giai đoạn 4 rồi đó. Các bạn cứ nhìn cái cổ của bé là biết bé vừa mổ cách đây 1 năm, mà bé nói là những người nằm chung phòng của bé là đi hết rồi, còn có mình bé à. Bé muốn đem giọng đọc của mình đem đến niềm vui cho mọi người ủng hộ bé nha. Như Quỳnh, chuyện Cùng Phong Lạnh Vũ. Bé thấy nhiều người coi bé cũng vui. Mình là đúng ra là không cho bé đọc nhiều đâu, nhưng mà bé cứ năn nỉ làm đó. Đúng ra mình không để bé làm đâu, nhưng cuối cùng năn nỉ làm, thành ra thôi mình để cho bé đọc á. Có nhiều đoạn bé đọc á mà ho ho dữ dội luôn, mình phải cắt nhiều lắm á. Trong một clip của bé đọc là cắt nhiều lắm á, đọc xíu là ho, đọc xíu là ho. Mà bộ truyện bé đọc á là thể loại ở rễ khá hay, nó giống Hao Hao như là Phú Đại Gia ở rễ vậy đó, mọi người nghe thử đi, hay á. Cảm ơn bạn Khai Đinh, bạn Châu Phước Trần, hai bạn hết tháng hội viên rất tuyệt túc đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Khai Đinh, cảm ơn Châu Phước Trần. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 431. Rất nhanh, hai người đã đi tới đi lao tối đen như mực kia, xuyên qua từng tầng phong tảo để đến một căn phòng nhỏ tối tăm. Mà nơi đó, Ngô Như Đông đang bị phong ấn tu vi, lắng lặng ngồi trên chiếu cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Tâm tính nhị công tử quả là trầm bổn hơn rất nhiều. Xem ra trong 100 năm này, ngươi làm tinh ma sứ của Thiên Ma Điện đã làm cho ngươi thành thục hơn không ít đó. Từng tiếng vỗ tay vang lên, Bách Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, gật đầu tán dương. Chỉ là bản tướng không hiểu, tiền thân của Thiên Ma Điện là Hải Xuyên Thương Hội, sao nhị công tử có thể đem sản nghiệp lớn như thế giao cho ngoại nhân, còn mình thì làm thuê chứ? Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Ngô Như Đông nhìn hắn một cái cười nhạo. Cấp trên từ xưa đến nay là vị trí của người tài, ta không có bản lĩnh đảm đương, tất nhiên là thoái vị nhường hiền, như thế cũng may mắn, nếu không làm hại mọi người. Lần này có ý gì? Nhìn hắn chằm chằm, Bách Vĩ nói ra. Khóe miệng sẽ có đường cong tà dị, Ngô Như Đông sâu xa nói. Lần này điện chủ bế quan, dặn đi dặn lại, chờ lúc hắn xuất quan lại tính tiếp. Nhưng tính tình ta nóng nảy, thấy có cơ hội trước mắt liền tự mình ra tay, kết quả là hủy đi toàn bộ thế lực khổ tâm gây dựng nhiều năm ở Trung Châu. Trong lòng mặc dù đau đớn nhưng ta lại thấy may mắn, may mà ta không phải là điện chủ, nếu không thì hủy đi không chỉ là thế lực ở Trung Châu mà chính là toàn bộ Thiên Ma Điện. Người nói ta có phải là chút nữa đã là hại tất cả mọi người hay không? Khó trách lần này chỉ có tinh ma sứ hành động, mấy chỗ khác cũng không động a. Phó tinh sứ gật đầu đã thông suốt tất cả. Nhưng Bách Linh Vĩ lại nhìn chằm chằm Ngô Như Đông không rời mắt, trong mắt hơi híp lại, cười rằng: Ngươi cảm thấy ta có tin lời giải thích này của ngươi hay không? Ngươi mà nói thật với ta sao? Ngươi tin hay không cũng không quan trọng, ta chỉ cảm thán cho mình quá xúc động, cũng không phải báo cáo với ngươi. Chắc ngươi cũng quên lời mình nói rồi, chính mình lại đi phỏng đoán nghi vấn trong lòng. Ngô Như Đông, ngươi thật xảo trá, không còn là vị công tử xúc động như trước kia nữa. Nhìn hắn chằm chằm, Bách Vĩ cười lạnh đột nhiên nói: Điện chủ Thiên Ma Điện là ai? Năm pháp vương kia đâu? Trầm mà không nói gì, Ngô Như Đông khinh thường bĩu môi. Phó tinh sứ thấy vậy thì giận dữ, muốn tiến lên bày ra tổ chức cơ bản của chó săn, thay chủ tử dùng cung hình ép hắn khai ra. Nhưng mà hắn vừa mới bước một chân ra đã bị Bách Linh Vĩ khoát tay ngăn lại. Xưa nay ta không dùng bạo lực bức cung, bởi vì ta cảm thấy những tin tức bức cung cũng không có bao nhiêu phần là thật. Khóe miệng sẽ có nụ cười gian trá, Bách Linh Vĩ khoan thai nói: Người tới truyền lệnh xuống, 10 ngày sau đem vốn ban đầu là nhị công tử của Hải Xuyên Thương Hội, nay là tinh ma sứ của Thiên Ma Điện, Ngô Như Đông công khai sự quyết để cho Đăng Châu đều biết. Nhíu mày, Ngô Như Đông tà dị liếc nhìn hắn, khinh thường cười một tiếng: Ngươi hù dọa ta sao? Không phải hù ngươi, mà để cho vị điện chủ đại nhân kia của ngươi ngoan ngoãn mà đi ra mà thôi. Điện chủ ta mưu tính sâu xa, tàn nhẫn quả quyết, sẽ không vì nhỏ mất lớn, biết rõ có bấy rập mà còn đến đâu. Thở ơ cười cười, Ngô Như Đông từ chối cho ý kiến, liếc hắn một cái thật sâu. Bách Đương Vĩ cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị: Ta biết bấy rập rõ ràng như thế, chỉ cần là người có nhãn lực để có thể nhìn ra, nhưng mà còn có một bẫy rập mà hắn muốn tránh cũng tránh không được. Cười lạnh, Bát Linh Vĩ thản nhiên nói ra, phim Ba Điện phát triển dựa trên cơ sở của Ái Xuyên Thương Hội. Nói cách khác, bên trong có rất nhiều lão nhân của Thương Hội, người giao cho hắn phần tài sản lớn như thế. Bây giờ ngươi gặp rủi ro, nếu hắn không cứu thì nội bộ tất lục đục, hắn còn có thể làm điện chủ sao? Cho nên hắn đến cũng phải đến, hắn không đến cũng phải đến. Người trong Thương Hội ta đều là người có lý lẽ, biết phân tất. Như năm đó ta tận mắt nhìn thấy người nhà bị xử tử, cũng là một đám trưởng lão kéo ta lại. Nói xong, hai con người của Như Đông có chút đỏ bừng, giống như đang nhớ lại cảnh tượng thê thảm năm đó. Bò biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó là đối với người, nhưng khi mà điện chủ lại là một ngoại nhân, bò sẽ còn có ý nghĩ giống như vậy sao? Khinh thường biểu môi, Bách Linh Vĩ khăng khăng lên tiếng. Tóm lại, khi mà điện chủ là ai, ta không biết, cũng không sao cả. 10 ngày sau, ta sẽ để hắn hiện thân. Mi mắt khẽ run lên, Ngô Như Đông nắm chặt tay, nghiến răng lại. Tuy cố gắng trấn định nhưng tờ máu trong mắt đã bắt đứng phẫn nộ trong lòng hắn. Với hình ảnh này, Bát Linh Vĩ nhếch miệng cười lớn. Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp rút truyền lại. Một tên hộ vệ bước nhanh đến trước mặt Bát Linh Vĩ, không người cúi đầu, trình lên 4 đạo ngọc giản. Thừa tướng đại nhân, Bốn Châu truyền đến chiếu báo đã hoàn toàn nắm được, có điều tản binh chạy trốn tứ phía. Các vị kiếm vương đều phái người đuổi bắt, nhưng trên đại thể Bốn Châu đã ổn định. Thật sao? Ánh mắt bất giác sáng lên, Bách Vĩ vội vàng cầm lấy ngọc giản xem từng cái, sao đến gì không được cười lớn. Thiên hạ vô cùng quyết tâm, tâm nguyện nhất thống năm châu của kiếm tinh ta trước cục cũng đạt thành. Tiếp đó thừa cơ trừ khử hai nhân tố bất an sau cùng của chúng ta. Khóe miệng Bách Vĩ nhếch lên, hăng hái đi ra ngoài hô lớn, truyền lệnh gọi tất cả công thần trở về đế đô. Bệ hạ muốn luận công mà thưởng, phong vương bái tướng, anh mừng thiên hạ đại định. Vâng. Không người cúi đầu, người kia vô cùng vui mừng, vội vàng truyền lệnh. Phó tinh sứ liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm xuống của Ngô Như Đông, mỉa mai cười một tiếng, đắm sầm cửa ngục nặng đề lặng đẽo. Sau đó ông Dung đi theo, chỉ đến lại trong phòng giam một mình Ngô Như Đông cô độc. Thế nhưng địa lao vừa đóng lại không còn tiếng động nào, bờ môi Ngô Như Đông run lên lẩm bẩm, đình chủ đúng là thần cơ diệu toán, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo ta luyện tập khắc chế tâm tình, tự do khống chế khuôn mặt. Nếu không mà nói, vừa rồi trước mặt Bách Vĩ xem chút ta vui vẻ đến bật cười. Nói xong, khuôn mặt Ngô Như Đông co rúm lại, nhưng không được phá nên cười to. Có điều tiếng cười kia là giống như dạ ưng ồn ào, réo chói tai, khiến người nghe lạnh cả sống lưng, như tiếng lệ quỷ kêu khóc, như muốn kéo người ta xuống địa ngục. 3 ngày sau, Song Long Viện Tây Châu, Cầm Sắc Kiếm Vương Liễu Mộ Bạch tòa trấn Thông Thiên Các, trong tay đánh đàn, âm thanh du dương uyển chuyển kéo dài 3 ngày. Du âm mờ mịt rất dễ nghe, nhưng đúng vào lúc này những tiếng động lớn xen vào trong nháy mắt nhiễu loạn âm điệu tiếng đàn. Tay Cầm Sắc Kiếm Vương đánh đàn cũng ngừng lại, thở dài một hơi. Người thô tục hay à? Bất đắc dĩ lắc đầu, Cầm Sắc Kiếm Vương nhìn về phía trước, lại thấy Lạc Văn Thường mang theo mấy lão cung phụng Lệ Kình Thiên đến trước mặt hắn, hành lễ nói: hiện tại Lạc gia chúng ta đã phong tỏa toàn bộ Tây Châu, truy sát những dương nghiệt chạy thoát kia, không biết lúc này Cầm Sắc Kiếm Vương mời chúng ta đến đây là có chuyện gì? Trầm ngâm một chút, Cầm Sắc Kiếm Vương nhìn mà họ có chút bất thích chỉ. Không hổ là quần ngũ thế gia, thật không hợp với ta. Tiếng đàn để bị các ngươi nhiễu loạn. Mi mắt run lên, mọi người liếc nhìn nhau không rõ ràng cho lắm. Đúng, những dương nghiệt kia vây quét thế nào rồi? Cho dù có đuổi tận giết tuyệt, cũng thể để bọn họ chạy ra khỏi Tây Châu. Yên tâm đi, Lạc gia đổi danh quân pháp mưu lược, mọi thứ tinh thông. Những tản binh kia sao thể chạy thoát khỏi bàn tay chúng ta chứ? Cầm Sắc Kiếm Vương, người cứ yên tâm đi. Lão Văn Thường đắc ý nhớ mày cười một tiếng, khẽ gật đầu. Cầm Sắc Kiếm Vương cũng yên tâm, trong tay lóe lên ánh sáng, liền xuất ra một đạo ngọc giản đưa cho bọn họ. Bá đi thừa tướng truyền chỉ mời những công thần trong lần đại chiến lần này tiến nhập đế đô để phong thưởng. Lần này Lạc gia các ngươi nội ứng ngoại hợp với chúng ta, hành động vô cùng thuận lợi, lập công đầu đi cùng bản vương chứ. Nói như vậy, Bá Linh Vĩ muốn thả Vân Hải rồi sao? Sắc mặt chợt nghiêm túc, Lão Văn Thường vội vàng cầm lấy ngọc giản xem qua, ánh mắt lóe lên vì hy vọng. Khẽ gật đầu, Cầm Sắc Kiếm Vương mỉm cười, hai tay khẽ vuốt, lần nữa tiếng nhạc du dương truyền ra. Cùng lúc đó, Bắc Châu Hải Minh Tông, Bá Lý Ngược Vân gọi các vị tông chủ cấp cao và đại điện, quét nhìn xuống dưới, khó khăn. Các vị gần đây làm như thế nào rồi? Trước tiên báo cáo một chút đi. Mấy ngày nay bên trong Hải Dương Tông liên hợp với 3 vị kiếm vương mang đến 1 triệu tinh binh, lại đối ứng ngoại hợp với ngàn vạn quân Trung Châu. Trong nháy mắt quét ngang Bắc Châu, không có Hải Minh Tông dẫn đầu, Tàn Tòng căn bản chỉ là tản binh, con ruồi không đầu mặc chúng ta chém giết. Có để rất nhiều người bị dọa sợ trốn đi, hơn nữa còn trốn đến chúng ta không tìm được. Hiện tại phạm vi mở rộng tìm kiếm dương nghiệt chạy trốn, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, không lưu lại hậu hoạn cho đế quốc. Bưu Định đứng trước, Bộ Hành Vân ứng ngực nói: có điều cho đến lúc này Âu Dương Trường Thanh và tứ lão Phong Tuyết vẫn còn chưa tìm được, có chút phiền phức, dù sao đây cũng là cao thủ kiếm vương. Chậm ra khoát tay, Bá Lương Ngược Vân nhích miệng cười một tiếng: có gì đâu, cứ để qua một bên trước đã. Cao thủ kiếm vương thì thế nào? Hiện tại toàn bộ Bắc Châu đều là thiên hạ của chúng ta, bò còn dám ra đây nhảy nhót hay sao? Có chừng bị vây quét như năm đó. Đúng rồi, năm đó Bách Bảo Kiếm Tôn bị vây quét cũng chật vật không chịu nổi, chỉ hai người kiếm vương thì có gì to tát chứ. Bộ Hành Vân nghe nói cũng cười to, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Bách Lương Vân đột ngột dừng lại, cảm thấy khàn cả giọng. Nhìn chằm chằm vào hắn, Bách Lương Vân trịnh trọng lên tiếng: Bộ Tông Chủ, ngươi bây giờ là trọng thần đế quốc, không còn là người Bắc Châu. Lã Tổ Tông là thần của kiếm tinh chúng ta, ngươi dám đến ngài ra đùa giỡn sao? Không, là kiếm vương đại nhân ngài. Ta chỉ nói phương pháp đối phó với hai cao thủ kia, không có ám chỉ Lã Tổ Tông. Nhưng ngươi... Kiếm vương đại nhân, ta sai rồi, ngài tha ta một mạng đi. Da mặt run rẩy lên, Bộ Hành Vân khóc lóc quỳ rạp trên mặt đất vô cùng bi thương, đồng thời trong lòng mắng to: bà mẹ ngươi chư gấu, rõ ràng là ngươi nói trước, hồi tưởng chuyện cũ trăm năm trước, bây giờ lại đổ lên đầu lão tử, có phải ngươi đang bẫy lão tử không? Không sai, chính là bẫy người đó. Trong lòng cười lạnh, Bá Lương Vân lóe lên một đạo tinh quang, khoát tay nói: được rồi, niềm tình ngươi vi phạm lần đầu, bản vương không so đo. Có điều lần sau phải chú ý một chút, không thể bôi nhọ Lão Tổ Tông. Vâng, đa tạ kiếm vương đại nhân tha mạng. Bộ Hành Vân hít sâu hai hơi mới bình tĩnh lại tâm tình. Thấy hắn như thế, Bá Lương Vân hài lòng gật đầu, mở xuất ra ngọc giản trong tay đưa tới. Bá Lương thừa tướng gửi đến tin tức, mọi người quay về đế đô luận công mà thưởng, phong vương bái tướng. Bộ Tông Chủ, rất nhanh ngươi trở thành Bắc Châu vương rồi, ha, chúc mừng. Thân thể run lên, trong lòng Bộ Hành Vân vô cùng kích động, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tà dị của Bách Lương Vân lập tức hiểu rõ hết thảy. Còn bà đó chứ, khó trách tên tiểu tử này gài bẫy hắn, thì đã là ngấp nghé quyền lực Bắc Châu vương của hắn. Kiếm vương đại nhân, ngài nói đùa rồi, nên là độc công hoàn toàn nhờ vào sự tương trợ của đại nhân, tại hạ tuyệt đối không dám quên. Sau này cho dù có được phong Bắc Châu vương, cũng nhất định nghe theo mệnh lệnh của đại nhân, sai đâu đánh đó. Ồ, Bộ Tông Chủ khách khí rồi. Nhẹ nhàng khoát tay, Bách Lương Vân cười quỷ dị. Bắc Châu vương là đại tướng nơi biên cương, về sau quyền lên tiếng ở kiếm tinh tương đối lớn, nếu khống chế được Bắc Châu vương trong tay, địa vị của hắn ở kiếm tinh cũng là như thuyền gặp nước. Vì thế thừa dịp trước khi tiểu tử bay lên trời đánh một phen, cho dù ngươi sắp một bước lên trời, nhưng lã tử cũng có biện pháp để ngươi chết không có chỗ chôn. Hiểu được ý hắn, tránh phát sinh phiền phức, Bộ Hành Vân lập tức biểu thị lòng trung thành, lúc này mới khiến Bách Hư Vân vừa lòng thỏa ý. À, lã nhi, cậu kính tiên kia đâu? Ta cũng không rõ ràng, mấy ngày nay không thấy bóng dáng của hắn. Bách Hư Vân vừa mới hỏi ra, Bộ Hành Vân trả lời ngay giống hệt chú chó trung thành. Lúc này mùi rượu nồng đậm bay tới, Tàu Công Tiên ôm lấy một vò rượu, một tiếng đi trước tới trước mặt bọn hắn, mũi hắn đỏ bừng nói ra: lã phu vừa mới luyện ra hầm rượu của Hải Minh Tông, thì ra vùng đất Bắc Châu băng hàn cũng có rượu ngon. Rượu băng tuyết này vừa ngon vừa thơm lại vừa mát, hương vị này ta chưa từng thử qua, các người cũng nếm thử xem, nhưng không cho phép nếm quá nhiều. Lã phu cũng mới tìm được 30 vò mà thôi, có 30 vò còn cho người khác nếm thử sao? Tên điên nát rồi nhà ngươi. Khinh thường bỉ môi, Bách Lương Vân không kiên nhẫn phất tay cao mày nói: Tàu Kim Tiên, thừa tướng triệu chúng ta trở về đế đô nhận thưởng, chuẩn bị lên đường đi. Cái gì, hiện tại đã trở về sao? Vùng đất Bắc Quốc này có rất nhiều rượu ngon, lã phu còn chưa thưởng thức qua, nên có các ngươi cứ đi trước đi, ta ở lại nhấm nháp mấy ngày, tranh thủ thời gian không làm đỡ đại sự. Chao mày hùng hăng nguyết hắn một cái, Bách Lương Vân canh dành một câu, vung tay điện mang theo những người kia không kịp chờ đợi rời đi. Chúng ta đi trước, lá sâu rượu này chính là như vậy. Hẹn gặp lại. Phất tay về phía mọi người, Tàu Công Tiên cười như đứa trẻ, mãi cho đến khi tất cả mọi người đi khuất, khuôn mặt say kia bỗng nhiên nghiêm lại, thanh tĩnh cực kỳ nhanh, hét lớn một tiếng: người đâu, lá phù muốn chỉnh quân. Mà cùng lúc đó, hai nơi Đông Châu và Nam Châu cũng đồng thời nhận được ngọc giản truyền tin của Bách Yên Vĩ. Thuộc Côi Vân Vân biết được lập tức muốn phong vương, hưng phấn mà nhanh chóng tiến về đế đô kiếm tinh. Đại Thạch Sinh mười phần lấy độ, đưa toàn bộ những công thần Nam Châu về, giống như Tiểu Cấm Tiên phát mệnh lệnh chỉnh quân, không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì. nhưng có thể khẳng định chỉnh quân 3 ngày sau khi mà họ đến đế đô cũng muộn hơn người khác 3 ngày. Ở một nơi khác, trong bão tuyết dữ dội, một nam tử phủ vải trắng trên đầu ngồi trên xe trượt tuyết lạnh thấu xương, yên tĩnh, thiền định. Phía trước đứng sừng sững một thanh trường kiếm đen nhánh giữa ánh mặt trời chiếu rọi trông vô cùng quỷ dị. Tầng đặc không gian không ngừng rung động khi thấy trên người Trác Phạm càng thêm cuồng bạo. Toàn bộ bầu trời gió dục mây phần, cuồng phong gào thét. Trong biển thủy triều nổi sóng chập trùng, từng cơn vỗ bờ, nôn nóng bất an, dường như có vật gì tàn phá bừa bãi bốc lên đại hải. Chỉ có chỗ của Trác Phàm vẫn yên tĩnh như cũ, không nổi lên một tia gần sóng. Có điều phần yên tĩnh này lại có một áp lực cổ quái chất chứa bên trong. Dường như một khi áp lực cổ quái này phát tiết ra, chính là núi lửa phun trào, thiên địa sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Wow! Bỗng nhiên thân thể Trác Phàm chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh vang vọng thương khung. Khi phát thiên ngang, toàn bộ bầu trời trở nên run rẩy. Ngay sau đó, khí lưu màu đen cuồn cuộn đột ngột từ trên 9 tầng trời tuôn ra như dung nham lao nhanh thôn phệ tất cả, trên dây mắt bao phủ toàn bộ thương khung ngàn dặm. Có điều chỉ trong giây lát, bầu trời sáng chói hóa thành một màu đen kịt, đưa bàn tay không thấy được năm ngón. Đây chính là uy thiên địa do quyên cảnh Trác Phàm dẫn dắt lên ma hóa không gian. Thế nhưng vẫn chưa hết, thân thể Trác Phàm lần nữa chấn động, liền nghe được từng tiếng rồng gầm liên tiếp vang lên trong không gian hắc ám. Không biết như thế nào, đột ngột lại toát ra mấy chục ngàn cự long đen nhánh, dường đành múa vuốt, bay múa giữa thiên địa. Mỗi một lần vẫy đuôi, mỗi con đều khiến thiên địa rung động, uy chấn khắp nơi. Dường như mấy chục ngàn hắc long buông xuống cũng là thường thiên trừng phạt con người, như muốn hủy diệt thiên địa. Đây cũng là dị biến xâm thần hồn tại quy nguyên cảnh của Trác Phàm, lòng chiến cửu thiên. Thú hồn mạnh nhất thiên long hồn trong không gian ma hóa, nhất thời tu thành long tổ của chính mình. Long chính là vương của hoàng thú, tổ của hung thú. Bất kỳ vật gì một khi nhập vào trong long tổ cũng sẽ bị vạn ác long xé thành mảnh nhỏ, không có không gian để tránh né. Hợp nhất với kiếm long của Đan Thanh Sinh nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Trảm long kình khí của Đan Thanh Sinh cùng lắm cũng chỉ cường hóa linh binh, người đấu không lại có thể tránh, nhưng ma long xào huyệt của Trác Phàm lại là một cái cối xay thịt. Đây chính là lĩnh vực thần hồn kết hợp với long hồn, quy lực không thể đánh đồng. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Đương nhiên là không phải. Sức mạnh của Đan Thanh Sinh đến từ kiếm và long, sức mạnh của Trác Phàm đến từ lĩnh vực và long, nhưng hiện tại trong lòng anh cũng có kiếm. Kết quả là đinh đinh đinh, từng tiếng kêu lên không ngừng vang lên. Mà kiếm cảm nhận được sức mạnh thể nội của Trác Phàm tăng theo cấp số nhân, nhất thời hưng phấn đến run rẩy. Sau đó ầm một tiếng, trên nhà mắt thoát ra khỏi mặt băng, bay về phía cửu thiên. Mà cũng ngay trong một khắc này, toàn bộ bầu trời tối như mực sôi trào, hắc vụ đen dày đặc không thể hóa giải, thẳng tắp lao về phía ma kiếm. Vạn hắc long cuồng hống lao nhanh, giống như vạn long về tổ chạy về phía ma kiếm. Có điều trong nháy mắt, sức mạnh đen nhánh quấn lên thân ma kiếm, dần dần mở rộng, biến thành cao 100 trượng, cự kiếm chống trời. Cổ khí tức khủng bố kia khiến toàn bộ kết giới Bắc Hải không ngăn được run lên. Wow! Lần nữa ngửa mặt lên trời rít gào giận dữ, thân thể Trác Phàm cũng chấn động. Âm một tiếng, phi thẳng lên bầu trời, một tay đã lấy chuôi kiếm, âm giống như vòi rồng phun ra khí lưu cường đại. Ngay lúc này, mây đen quay quanh thanh kiếm bỗng nhiên nổ tung, giống như châu chấu đột ngột bay ra bốn phía. Kiếm cương cường hãn màu đen cũng chất chứa bên trong với mật độ dày đặc đến kinh ngạc, những nơi nó đi qua hoàn toàn đánh đát thành gạch bã, cho dù là kết giới không gian cũng có vết rách, cảm giác như muốn sụp đổ. Tay Trác Phàm giơ cao ma kiếm đứng ở trung tâm, giống như tu ra địa ngục, bá thiên liệt địa, an tĩnh bất động, mà tất cả mọi thứ xung quanh anh đều bị hắc ám thôn phệ dưới kiếm cương vô tận tiêu tán trong hư vô. Đợi tất cả trở nên yên tĩnh, gió lạnh quét qua, bầu trời lần nữa chiếu rọi ánh sáng. Trác Phàm tay nâng ma kiếm chậm rãi hạ xuống, không tìm được tầng băng có thể đặt chân, bởi vì hành động vừa rồi của anh bằng bốn phía đã hóa thành mảnh vụn dung nhập vào đại hải. Phải biết những băng phong này do sức mạnh phong thiên hải ngao ngưng kết mà thành. Năm đó Bất Bại Kiếm Tôn có dùng phát thiên kiếm cũng không thể phá hủy, nhưng hiện tại dưới kiếm cương màu đen vô tận lại bị chém nằm cạnh bã, trên đỉnh này nhìn thấy quá rõ. Lúc này Trác Phàm đã vượt qua Bất Bại Kiếm Tôn của 100 năm trước. Số tiểu tử, người muốn chết sao? Âm bỗng nhiên một tiếng mắng to, một đầu to thiếu một mắt từ đáy biển chui lên rống to liên tục. Giam hồn thêm cửu u lĩnh vực lại thêm bốn loại kiếm đạo của kiếm đế, tiểu tử người muốn lật trời rồi sao? nơi này không chứa nổi người, mau cút đi, xem người biến nợ của lão phù thành cái gì thế này. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trách Phàm nhìn Hải Ngao, con người cúi đầu thật sâu thở dài. Hải Ngao tiền bối, đã tặng ngài trăm năm chỉ đạo, nếu không cũng không thể lĩnh ngộ bốn là kiếm đạo, ta thật sự không tìm thấy phương pháp. Bớt nói nhảm đi, lão phù chỉ đem những tâm đắc mà năm đó kiếm đế tu kiếm nói với ngươi mà thôi, có thể kiên trì luyện hay không là do ngươi, không phải nhờ lão phu, mà lão phu cũng muốn nhìn một chút bốn thanh kiếm này khi hợp nhất bốn là kiếm đạo phải chăng có thể tương hợp hay không, chỉ làm thí nghiệm mà thôi, không phải là muốn giúp ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Thản nhiên cười, Trách Phàm gật đầu, được, vạn bối hiểu rồi. Có điều trăm năm qua vạn bối ở đây tu kiếm quấy đầy nhiều rồi, lần này rời đi chứ sợ sẽ không quay lại, tiền bối bảo trọng. Ngươi thực sự muốn đi sao? Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh Hải Ngao liền thở dài gật gật đầu, đúng vậy, người nên đi, coi như người không được mạng với người ta cũng phải đi tìm tiểu cô nương kia, chỉ ít phải lấy vật kia về. Sắc mặt nhìn một chút, Trách Phàm cái gật đầu, trong lòng có chút ngưng trọng. Đế cấp đại đạo chỉ có cao thủ đế cấp mới thể ngưng tụ thành công, sở hữu thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, mặc kệ ban đầu là người nào thả vào trong cơ thể anh, hiện tại đến trên người Khuynh Thành, anh cũng không có gì không muốn. Vốn bản thân không tội, mang ngọc mới là có tội, vàng bảo vật này trên người bị người ta phát hiện nhất định sẽ bị ngấp nghé, tuyệt đối không thể để nàng trở thành con mồi cho người khác. Người ta đây Trách Phàm lần nữa không người cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, tiền bối tại hạ đi đây cáo từ. Vừa dứt lời, Trách Phàm đã không khỏi quay đầu lại. Hải Ngao nhìn bóng lưng kia dần biến mất trong mắt dịch bình lo lắng. Hay à, thằng nhóc là người này đột nhiên cảm giác thật nhàm chán, có nên tìm một tên nhân loại khác đến bồi dưỡng hay không? Thế nhưng trong thiên hạ ai có thể thú vị như tên tiểu tử này chứ, phiền quá đi. Không gian dao động, Trách Phàm đi ra khỏi kết giới của Hải Ngao, trước mặt đã có hai thần ảnh cung kính đứng đó, chính là hai người của Tâm Thông và Tức Nhi. Nhìn thấy Trách Phàm đi ra, hai người vô cùng vui vẻ. Tức Nhi chạy lại nói, chúc mừng phụ thân đột phá quyên cảnh thành công. À, hiện tại phụ thân là thiên huyền nhất trọng sao? Thực lực kia lại là quy nguyên. Trong mắt mê man của Tâm Thông nói ra, trầm ngắm một chút cảm nhận được chính sức lực của mình, Trách Phàm sâu xa lên tiếng, quy nguyên thất trọng. Thất trọng sao? Cha đã đột phá thất trọng sao? Không có gì, bởi vì ta lĩnh hồ kiếm đạo, cha tu luyện trăm năm cũng không đột phá bao nhiêu, lần này tích lũy rất nhiều, ngoài ra ta còn đến một kiếm đạo, có điều tu vi lui về hơi ít mà thôi. Bất đắc chỉ thở dài, Trách Phàm thật nhiên nói, ta luôn cảm thấy thập đế thượng cổ vẫn luôn truy đại đạo không ở đâu xa mà ở ngay tại bản nguyên, bởi vì bản chân quyết này thật kỳ diệu, tuy tu tâm nhưng lại càng gần với bản gốc. Điều này thật châm chọc, những nhân vật cao cao tại thượng lại luôn truy tìm công pháp tối cao để xuất hiện trong tay một người tầm thường, có lẽ nguyên nhân chính là bình thường mới hợp thiên đạo nhất. Ngài Tức Nhi trêu chọc, Trách Phàm thở dài, chỉ có người đi được quá xa đã quên đường đi trước kia, cho nên chỉ thế càng chạy càng xa. Nghe được lời này, hai người mặt mũi mê man, hiển nhiên là không hiểu. Ngay cả Trách Phàm cũng mông lung, anh chỉ có một loại cảm giác, nếu muốn chứng minh chỉ thế thực hành. Bất quá những chuyện này nói sau, hiện tại quan trọng nhất vẫn là hoàn thành con đường thông thiên. Cái con Trách Phàm nhìn hai người nói ra, kế hoạch tiến hành thuận lợi chứ, hết thảy như cha dự đoán, tốt, vậy chúng ta đi để đồ kiếm tinh một chuyến, hoàn thành trận chiến phàm giai cuối cùng của cha. Đinh, một thanh trường kiếm đen nhánh chỉ về phía trước, Trách Phàm nhếch miệng cười, trên mặt đều là chiến ý vô tận. Điện chủ Kim Ba Điện, ám dạ ma quân, rốt cục nghe răng đanh phản kích kiếm tinh. Không, lúc đó trong đế đồ kiếm tinh, các đại công thần nhất thống bốn châu đều đã đến đủ. Đầu tiên đi vào là Cầm Sắc Kiếm Vương Tây Châu cùng đoàn người Lạc Gia, tiếp theo là mấy người thuộc Vi Vân Đông Châu, sau đó là Nam Châu cùng Bắc Châu đến từng nhóm một. Hai người Đại Thanh Sinh và Tự Cấm Tiên đến trễ ba ngày. Ai à, xin lỗi, tới giờ, thứ tội. Chắp tay nói với mọi người với ánh mắt lê đễnh, Đại Thanh Sinh và Tự Cấm Tiên đi vào đại sảnh hoàng cung đế đô. Bá Đinh Vĩ nghiêng người nhìn bọn họ cười khẽ một tiếng, Trảm Lâm Kiếm Vương và Tự Cấm Tiên sao tới chậm thế, do lão sâu rượu tìm tới người bán rượu ngon, thưa tới đại nhân ngài hiểu mà. Không đợi Tự Cấm Tiên nói chuyện, Bá Đinh Vân đã mỉa mai lên tiếng. Tự Cấm Tiên hồng hằng nguyết hắn một cái, sau đó ngu ngơ cười cười với mọi người không nói gì. Khẽ gật đầu, Bá Đinh Vĩ cũng biết tính khí của hắn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn Đại Thanh Sinh, Trảm Lâm Kiếm Vương, vì sao ngươi chậm trễ chứ? Lã phu ở Nam Châu điều tra được tung tích của một người có mời hắn đến đây, cho nên có chỗ chậm trễ, thừa tướng chữa trách. Khẽ nâng tay, Đại Thanh Sinh cười nhầm một tiếng, lông mày nhíu lại. Bách Liên Vĩ nghi hoặc hỏi, người nào chứ? Chiến Trảm Long Kiếm Vương tự mình xuất thủ sao? Không phải mấy người cung phục nhà Mộ Dung gia kia chứ? Dĩ nhiên không phải, gia thủ với mấy lão già kia ba ngày sao đủ dùng, đừng nói đến thời gian điều tra. Cái đó là, nhíu mày, Bách Liên Vĩ chớp động lo nghĩ,